Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 5 của câu chuyện Trò chơi của kẻ nhắc tuồng, tác giả Donato Carisi. Chương 14. Cha Roy sống trong một khu ngoại ô gồm những ngôi nhà gạch đỏ nằm bao quanh một nhà máy thép lớn. Khu dân cư này được hình thành vào thời kỳ hoàng kim của ngành thép, khi các nhà quy hoạch đô thị có tham vọng xây dựng thêm thật nhiều cộng đồng và giai cấp công nhân được xem như là đội ngũ ưu tú, xứng đáng được thưởng một đời sống kiểu mẫu bên cạnh đồng lương hậu hĩnh. Sau đó, cuộc khủng hoảng toàn cầu của ngành đã đặt dấu chấm hỏi cho mọi chốn địa đàng trần gian và các giấc mơ kỳ vĩ. Những thành phố dở dang nhanh chóng biến thành khu ổ chuột, nơi lưu giữ những thất bại chính trị và sự phẫn uất của xã hội mà chúng gây ra. Để đi đến đó, Mila và Simon Berit sử dụng một chiếc xe hơi ẩn danh của sở cảnh sát, vốn dùng cho việc mai phục để không bị truy dấu. Khung cảnh họ trông thấy thật ảm đạm. Những ngôi nhà rao bán đã bị bỏ không từ lâu. Bọn trẻ con nô đùa trên đường như một bầy chó hoang trong buổi sáng. Những gã đàn ông lãng vãng nơi các góc đường tìm kiếm một sự hiển linh dưới cái đai lồng bia. Phía sau các khung cửa sổ, những người đàn bà già nua quá sớm đã ngừng hy vọng, có thể thấy cái nghèo đã làm ánh mắt của họ tắt ngấm. Cha Roy sống trong nhà xứ bên cạnh nhà thờ. Phía sau nhà là một cái gara cũ nằm bên dưới một căn hộ nhỏ có treo biển cho thuê. Còn đằng trước là mảnh vườn với một cầu trượt hang rỉ, hai chiếc xích đu lẻ loi đang đu đưa trong gió. Lý do khiến không có trẻ em chơi ở đó được viết đầy ở các bức tường bao quanh khu vực. Những từ ngữ tục tiểu và đe dọa, thông điệp như xua đuổi rõ ràng. Paris dừng xe bên kia đường. Chúng ta làm như đã thống nhất nhé, Mila nói. Anh làm theo các chỉ dẫn của em, không được tự ý hành động. Nên nhớ chúng ta đến đây một cách không chính thức, và nếu bị lão ta đuổi cổ, chúng ta sẽ không có cơ hội khác để điều tra thêm. Kế hoạch của họ là Mila sẽ đi vào một mình để nói chuyện, vì theo Paris, nếu cả hai cùng vào thì cha Roy sẽ cảm thấy bị áp đảo và trở nên phòng thủ. Mọi người đều muốn nói chuyện với Paris, Mila nhớ lại. Cô có một niềm tin mù quáng dành cho anh, người thẩm vấn giàu kinh nghiệm nhất sở. Paris lấy từ trong túi ra một chiếc bóp giả da nhỏ. Anh mở khóa kéo để lộ những thứ mà giới cảnh sát vẫn gọi là nhu yếu phẩm của người lấy tình: hai tai nghe ẩn và hai micro lớn bằng đầu đinh ghim. Mỗi micro được kết nối với máy phát dùng pin 12V, đủ khả năng để phủ sóng trong phạm vi 200m. Nó được sử dụng trong các hoạt động điều tra bí ẩn, nhằm cung cấp cho người thâm nhập hiện trường những chỉ dẫn chính xác dựa trên những gì người đối thoại của họ nói. Berit giúp Mila đeo các thiết bị trước, sau đó anh cũng đeo cho bản thân. Món trang sức này có một nhược điểm, anh nói, đôi khi tín hiệu có thể bị mất, do vậy em cần tránh lại gần mấy cái đài, tivi hoặc là vi sóng. Mila chỉ vào những dòng chữ trên tường. Anh có nghĩ lão ta muốn nói chuyện không? Berit không có câu trả lời. Em hãy đóng vai của mình và tận dụng những gì chúng ta đã chuẩn bị. Nếu không thành công thì ít ra chúng ta cũng đã cố gắng. Mila bước xuống xe và băng qua đường, vừa đi vừa nhẩm lại trong đầu những điều cần nói. Cánh cửa dính đầy những mẩu trứng thối đã khô. Mila phải gõ cửa một lúc mới nhận thấy một bóng người xuất hiện đằng sau lớp kính mờ. Ai đấy? Một giọng the thé đầy hoài nghi vang lên. Mila cố gắng trấn an. Tôi là một thám tử tư và tôi cần sự giúp đỡ của cha. Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ? Tôi chẳng có gì để nói. Mila quay lại nhìn Berit thì thấy anh ta gật đầu ra hiệu từ trong xe. Như đã thống nhất, cô cúi xuống nhét một tờ giấy bạc 20 euro qua khe cửa, nhưng chỉ đẩy vào trong một nửa. Một giây sau, nửa tờ giấy bạc biến mất tựa như một cơn gió hút vào trong nhà. Cánh cửa mở hé ra. Vào trong này, nhanh lên. Mila lách người qua khe cửa và người đàn ông lập tức khép nó lại sau lưng cô. Bên trong nhà khá tối, mắt của cô phải mất một lúc để làm quen. Giọng nói the thế là cất lên. Chúng nó không để cho tôi yên. Hễ tôi thò mặt ra là chúng nó liền ném thứ gì đó vào. Mấy cậu giao hàng cũng bị hành hung. Để nói bây giờ chẳng ai dám giao hàng cho tôi nữa. Rốt cuộc, Mila cũng nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình. Một lão già 60 lù khù, râu ria tua tủa, tóc lưa thưa rối bù. Lão ta khoác một chiếc áo tròn tồi tàn bên ngoài, một bộ đồ ngủ kẻ sọc phanh cúc trên cái bụng phệ và đi dép tông. Một thứ mùi khó ngửi, pha trộn giữa mùi thuốc lá và bắp cải, bốc ra từ lão ta lẫn ngôi nhà. Lùi lại, lão ta nói với Mila. Chị đang đứng quá gần cửa sổ đấy. Cô làm theo lời lão ta, dù rèm cửa sổ đã được kéo kín mít, và tranh thủ nhìn quanh. Khung cảnh thật xốn mắt, căn hộ rất bừa bộn và đầy rác. Tôi đã làm như được bảo, tôi đã thêm một khóa điều trị cư xử tốt suốt mấy tháng này, nhưng chẳng có gì, chừng nào tôi còn ở đây. Cha Roy lào bào trong khi đi vào bếp. Đi thôi, chúng ta sẽ thoải mái hơn ở trong kia. Cha Roy ngồi vào một chiếc ghế bành cũ sờn đặt trước một cái tivi đang tắt. Lão ta rút vào hàng ổ ưa thích của mình. Mila suy đoán, cha Roy rút từ trong bao thuốc lá đặt trên tay ghế một điếu và đưa lên môi trước khi châm nó bằng diêm. Mila chọn một chiếc ghế cạnh bàn ăn đầy bát đĩa bẩn thỉu và báo cũ. Ông thậm chí không cần hỏi tên tôi sao? Cha Roy chật lưỡi. Nói thật nha, thứ duy nhất tôi quan tâm là liệu còn tờ giấy bạc nào nữa không thôi. Điều đó phụ thuộc vào những gì ông cung cấp cho tôi. Cái món học môn này khiến tôi tỉnh táo như sáo vào ban đêm và trở nên lãnh cảm. Do vậy tôi không biết liệu có thể trả lời một cách chuẩn xác các câu hỏi của chị được không. Mila liên hệ chữ điều trị với học môn và hiểu ra nguyên nhân của giọng nói the thé. Người ta gọi quá trình này là thiến bằng hóa chất. Nó được đề xuất cho một số tội phạm tình dục để thay cho án tù. Như tôi đã nói, thưa cha, tôi đang tiến hành một cuộc điều tra riêng tư. Quên chữ cha đi, cứ gọi tôi là Roy được rồi. Người đàn ông phải tay. Tôi đã bị treo chén, nhưng chừng nào họ chưa đuổi tôi ra khỏi giáo hội thì tôi vẫn giữ được chỗ ở này. Được thôi, Mila đáp. Tôi muốn hỏi ông về Norman Lewis. Cái tên giống như là hòn đá rơi tởm xuống mặt đầm. Cha Roy im bặt, lão ta dường như đang cân nhắc tình hình và sự thích hợp của việc này. Mila lấy từ trong túi ra một tờ giấy bạc 20 euro khác và nhét nó vào xuống dưới một cái cốc bẩn trước mắt lão ta. Tôi chưa bao giờ động đến Norman. Lúc gặp tôi thì Norman đã thành một người trưởng thành rồi. Tôi đến đây vì một vụ việc khác. Mila trấn an ông ta. Tôi chỉ muốn biết vì sao ông cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho Norman khi hắn bị buộc tội sát hại 3 nữ sinh viên. Tôi có cung cấp chứng cứ ngoại phạm đâu. Chẳng qua tôi chỉ nói với cảnh sát những gì họ cần biết. Tức là không thể có chuyện Norman có liên quan đến tội ác đó, do cậu ta đã bị đưa vào một dưỡng trí viện. Lối tự mình vào trong đó, bởi hắn biết mình có tính khí hung hãn. Nó liên quan tới việc hắn không thể xây dựng mối quan hệ với những người khác, nhất là phụ nữ. Mila nói, hắn muốn kiểm soát con quỷ trong mình, nhưng chính nó mới kiểm soát hắn. Lão già rít một hơi thuốc. Vậy ra chị tin rằng Norman là con quái vật thực sự. Tôi đã đọc lời thú tội của hắn, nó vô cùng chi tiết. Norman Lutz đã mô tả tỉ mỉ cách hắn bóp cổ các nạn nhân bằng tay không và cảm giác của hắn khi đó. Hắn nhắc đến những chi tiết chưa hề được công bố với truyền thông, chỉ có cảnh sát và tên sát nhân thực sự mới biết được. Vậy chỉ có một trong hai khả năng, hoặc Norman là thủ phạm, hoặc cậu ta là người có thiên nhãn. Lão nở một nụ cười mỉa mai, vô hàm răng vàng ệt ra. Một người mà tôi biết từng nói rằng chúng ta có thể lừa mọi người ngoại trừ chính mình. Mila dẫn lời bố đẻ của con gái cô. Lút không phải là một kẻ dựng chuyện. Hắn biết mình thực sự là ai. Hắn tự nhận thức được mình có thể gây ra những chuyện kinh khủng như sát hại dã man một cô gái vô tội. Chính vì thế nên hắn mới tự tử trước khi được thả. Ông có biết hắn đã làm điều đó như thế nào không? Trùm một cái túi nhựa qua đầu. Đúng vậy, hắn đã có một cái chết tương tự như cái chết mà hắn gieo rắc cho các nạn nhân của mình. Lão già rít một hơi thuốc cuối cùng từ cái đầu lọc cầm trên tay trước khi ấn nó xuống chiếc gạt tàn đầy ắp bên cạnh mình. Nếu chị đã biết mọi chuyện và rất chắc chắn về điều đó, Thì chị đến đây để làm gì? Trong lúc lão ta chăm một điếu thuốc mới, Mila nhét thêm một tờ giấy bạc vào bên dưới cái cốc. Ông đã từng làm bạn với Lut. Ông biết quá khứ của hắn. Tôi muốn tìm hiểu sự ra đời của một con quái vật. Simon Berit nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ. Cuộc nói chuyện giữa Mila và cha Roy đã diễn ra được khoảng 20 phút. Theo những gì được truyền đến tai anh ta qua tai nghe, Mila xoay sở khá tốt. Cô đã nhanh chóng nêu bật những khía cạnh gây tranh cãi của vụ việc và lúc này đang sẵn sàng nắm bắt những mâu thuẫn dù là nhỏ nhất trong câu chuyện của vị linh mục. Nếu Enigma đưa chúng ta đến tận đây thì hắn phải có một lý do xác đáng. Hắn muốn chúng ta nhận ra điều gì đó hoặc phơi bày một sự thật chưa ai biết đến. Norman, xuất thân trong một gia đình bình thường về mọi mặt, cha xứ cho biết bố cậu ta có một nhà máy cúc áo, mẹ làm nội trợ. Cậu ta là đứa con trai độc nhất và được nuôi dạy kỹ lưỡng. Ở trường tiểu học, Lut là một học sinh ngoan. Khi còn bé, nó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của những kẻ rối loạn tâm thần đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu ta sau này. Lão ta cố làm cho giọng nói của mình trầm đục hơn bằng thuốc lá, nhưng kết quả là thật thảm hại. Berit nghĩ thầm, giống như người ta đang nghe một lão hề già, nguồn cơn gây ra những cơn ác mộng cho bọn trẻ con. Tôi có cảm giác một bi kịch khủng khiếp đã phá hỏng bức tranh lý tưởng đó, Mila khơi gợi. Cẩn thận đấy, Berit thầm nhắc nhở cô ta trong đầu. Nếu em chụp lấy mọi điều lão ta đưa ra, lão sẽ không nói những gì em muốn nghe. Xét cho cùng, tất cả những gì lão quan tâm chỉ là tiền. Cho đến lúc này, Berit chưa can thiệp qua radio. Anh không muốn làm cô phân tâm. Biến cố. Biến cố làm đảo lộn mọi thứ xảy ra vào năm Norman 9 tuổi, cha Roy xác nhận. Một hôm Norman về nhà, đúng lúc bố đi làm về sớm và cãi nhau với mẹ cậu ta trong phòng khách. Cậu ta đã nấp vào một góc và nghe lỏm câu chuyện. Grigory Lut, tố vợ nhiều lần lừa dối mình, bà ta khăng khăng chối cho đến khi đuối lý và thú nhận tất cả. Chỉ có điều, thay vì tỏ ra ăn năn hối lỗi, bà ta nói thẳng vào mặt chồng mình rằng mình rất hài lòng khi hạ nhục ông ta bằng cách lan chạ với những gã đàn ông khác. Bị cơn thịnh nộ làm cho mù quáng, Grigory đã bóp cổ vợ. Chi tiết cuối cùng có vai trò cực kỳ quan trọng, Berit nghĩ thầm. Căn cứ theo việc quái vật Unit đã sử dụng cùng với cách thức đó để sát hại các nạn nhân của hắn, tất cả đều trùng khớp với khẳng định giả thiết Norman Lut là kẻ có tội. Nhưng vẫn còn chứng cứ ngoại phạm của ba vụ giết người. Berit tự nhủ rằng có lẽ Norman Lut đã tìm được cách tạm thời trốn khỏi dưỡng trí viện, hoặc người nào đó đã giúp hắn trốn ra khỏi rồi quay lại. Sau khi giết vợ, Grigory mới nhận ra sự hiện diện của cậu con trai. Ông ta đã bắt cậu soạn vali vì hai bố con phải ra đi ngay. Norman vâng lời rồi nhanh chóng lên xe cùng với bố. Hai người đi được 8 cây số thì đi đến được cây cầu dẫn ra khỏi thành phố. Grigory ngừng xe giữa cầu, bước xuống và đi thẳng tới hàng lan can. Chúa ơi! Berit thốt lên khi nghĩ tới cảnh tượng Norman Lut chỉ trong vài giờ đã chứng kiến cái chết của cả bố lẫn mẹ. Sau đó ai đã chăm lo cho Norman? Mila hỏi. Hồi đầu là những người họ hàng gần, nhưng sau đó họ đã trao cậu ta cho bên bảo trợ xã hội, viện cớ rằng cậu bé sẽ nhận được một sự hỗ trợ tâm lý tốt hơn. Sau thảm kịch đã trải qua, cuối cùng một thẩm phán đã ra phán quyết rằng cậu ta có thể được đưa vào nhà mở, thậm chí được cho đi làm con nuôi. Nhưng Norman Lut đã không thích nghi được với bất kỳ gia đình nào, Mila đoán. Không ai muốn nhận một đứa trẻ đã chứng kiến bố giết mẹ trước khi tự sát, cha Roy nói với giọng chua chát. Berit hiểu điều đó, người ta gọi chúng là những đứa trẻ bi kịch. Và chúng đã bị đóng dấu mãi mãi vì những lỗi lầm của hai kẻ đã đưa chúng đến thế giới này. Cuối cùng Norman phải vào một dưỡng trí viện dành cho trẻ em. Thật ra cậu ta không bị tâm thần, nhưng phải vào đó vì không ai muốn nhận cậu ta. Thật điên rồ, Berit tự nhủ. Họ cho rằng đứa trẻ bị tác động không thể đảo ngược bởi những gì đã trải qua. Để rồi khi sống giữa những bệnh nhân tâm thần, Norman đã trở thành một người như thế. Ông đã gặp Norman lúc như thế nào? Mila hỏi. Khi đến tuổi trưởng thành, các bác sĩ quyết định rằng cậu ta có thể tái hòa nhập cộng đồng. Cha Roy nói với giọng mỉa mai. Nơi duy nhất mà cậu ta có thể về ở chính là ngôi nhà được thừa kế sau cái chết của bố mẹ. Không thể tin nổi, Peris nhủ thầm. Việc qua lại nơi đã xảy ra thảm kịch không thể giúp ích gì cho Norman Lutz. Norman không muốn ở đó. Một hôm, qua một rao vặt trên báo, cậu ta biết tôi cho thuê một căn hộ hai phòng bên trên gara nhà xứ nên đã đến gặp tôi. Peris nghiêng đầu, quan sát tòa nhà anh đã để ý lúc đến. Nó nằm ở cuối lối đi, men theo khu vườn, có các món đồ chơi cho trẻ con. Một lần nữa anh chú ý tới căn hộ được gắn biển cho thuê ở tầng trên. Nếu chưa ai thuê căn hộ, thì có lẽ người cuối cùng từng ở đó chính là Norman Lutz. Cũng đáng để ngó nghiêng chỗ đó một chút. Mila khá hài lòng với diễn biến cuộc trao đổi giữa cô và cha Roy. Peris không can thiệp, tức là anh ta cũng đồng ý với cô. Lão già ho mạnh, rồi khạc đờm vào một chiếc khăn tay đã sử dụng, được lão nhét trong túi quần. Norman Lutz đã sống trong căn hộ đó bao lâu? Mila hỏi tiếp. Cha Roy ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại. Từ năm 2011 đến năm 2013, cậu ta đã qua đời. Cũng chính trong khoảng thời gian này đã xảy ra hai vụ sát hại các nữ sinh viên. Và người được coi là nạn nhân đầu tiên của con quái vật UNIT nhiều khả năng cũng thiệt mạng vào năm 2011. Mila nhủ thầm. Cuộc gặp gỡ giữa Norman Lutz và cha Roy trùng với vụ mất tích của Lia Mulak và khẳng định giả thiết mà cô ta đề ra. Như tôi đã giải thích, Norman đã tự nguyện nhập viện với hy vọng các bác sĩ có thể sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình. Cậu ta ở trong đó ít lâu rồi xuất viện và quay về đây. Những giai đoạn nhập viện của cậu ta trùng khớp với ba thời điểm ra tay của quái vật UNIT. Chỉ có nghĩ đây là sự tình cờ. Lão ta mỉm cười khiêu khích. Mila có một ý tưởng khá cụ thể về cách thức mà Norman Lutz sử dụng để đánh lừa sự giám sát của bệnh viện và trốn ra ngoài sát hại các nạn nhân trước khi quay lại mà không bị phát hiện. Cô nghi ngờ hắn được cha Roy tiếp tay. Norman Lutz chưa từng nhắc tới kẻ đồng lõa trong lời thú tội của mình và biết ơn hay vì sợ hãi. Nhưng có một điều chắc chắn, một ngày nọ, chứng rối loạn tâm thần của Lutz liên quan đến trải nghiệm kinh hoàng thời thơ ấu đã bắt gặp những xung năng của một kẻ ấu dâm. Một sự kết hợp chết chóc. Có lẽ đây chính là bí ẩn mà Enigma muốn tiết lộ cho cô. Nhưng Mila chưa có bằng chứng nào để củng cố giả thiết của mình và cô cũng chưa hiểu trò Duae có liên quan gì trong vụ việc này. Nhưng Roy này, có một điều tôi chưa hiểu. Ông khăng khăng cho rằng Norman vô tội. Vậy tại sao ông không tự hỏi một điều? Điều gì? Vì sao chuỗi án mạng mà Lutz bị buộc tội gây ra cũng chấm dứt cùng với cái chết của hắn vào năm 2013? Sau đó không còn nữ sinh tóc vàng đeo kính nào khác bị giết nữa. Cha Roy không đáp, chỉ bật ra một tiếng cười khẽ. Mila đã bám sát những chỉ dẫn của Peris và chờ đến thời điểm này để vạch trần mâu thuẫn đó. Cô chắc mẩm mình đã dồn được lão ta vào chân tường. Norman là một kẻ cuồng viết, chỉ có biết không? Cậu ta viết nhật ký, viết kín mấy quyển sổ. Tao đã giữ lại tất cả, chị có muốn xem không? Cha Roy đề nghị. Biết đâu chị có thể tìm được thứ gì đó thú vị. Mila không rõ lão ta chỉ đang đánh lừa cô hay lão muốn moi thêm tiền. Hãy mang chúng ra đây. Cô vừa nói vừa nhét một tờ 50 euro xuống dưới đáy cốc. Cha Roy im lặng trong giây lát, như thể đang dò xét cô. Mila không thích điều này. Chúng đang nằm trong một cái kho. Chị đi theo tôi sẽ cho chị xem. Nói đoạn, lão ta đứng lên khỏi ghế. Mila nhúc nhích, cha Roy đã nhận ra sự do dự của cô. Sao thế? Đổi ý rồi à? Lão ta hỏi, thích thú với việc làm cô sợ hãi. Không, không hề, chúng ta đi thôi. Cô nói và khụt khịt mũi, mặc dù không hề bị cảm. Simon Peris đã đi tới chân cầu thang ngoài trời, dẫn lên căn hộ cho thuê ở tầng trên. Anh đã nghe thấy Mila chơi bài tẩy. Ngoài việc Norman Lutz biết những chi tiết mà lẽ ra hắn không thể biết. Khi tự kết liễu cuộc đời hắn cũng chấm dứt luôn chuỗi án mạng. Như vậy cô sắp kết thúc cuộc nói chuyện và anh chỉ còn chút thời gian để xem xét căn hộ. Nhưng tiếp theo, lão linh mục đã nhắc tới những cuốn nhật ký của Norman. Thôi được, hãy đưa thêm tiền cho lão ta và đi xem thế nào. Anh nói vào Miro. Mila khục khịch mũi. Đó là tín hiệu cho biết cô đã hiểu và làm theo. Berit đi lên cầu thang và tới trước một cánh cửa màu trắng, nơi có một ô cửa sổ nhỏ. Từ bên ngoài người ta không thể quan sát được bên trong căn hộ do cửa sổ bị chắn bởi một lớp rèm vàng. Anh xem xét ổ khóa rồi cài cửa bằng cái thẻ ngân hàng. Một mùi hôi thối nồng nạc xộc vào mũi anh. Cúi nhìn xuống, anh thấy xác một con chuột cống trên lớp thảm sàn. Anh để ngõ cửa cho thông thoáng. Căn hộ thật ra chỉ có một phòng duy nhất, được ngăn đôi bởi một tấm vách di động. Căn phòng thứ nhất có một cái giường đơn, một góc bếp và cánh cửa ở phía cuối. Có lẽ mở vào buồng vệ sinh. Vương vãi khắp phòng là quần áo, đồ hộp, tạp chí khiêu dâm và nhiều thứ linh tinh khác. Dựa theo lớp bụi phủ bên trên, Berit kết luận rằng đã lâu không có ai đụng đến chúng. Khung hình đặt trên chiếc đầu giường giúp anh ta khẳng định mình đang ở nhà của Norman Lutz. Trong hình có một đứa trẻ tươi cười trong vòng tay bố mẹ trên bãi biển. Cố quên đi con chuột chết và mùi hôi thối, anh bắt tay vào việc khám xét. Cha Roy kéo lê chân trên sàn hành lang, tạo ra một âm thanh khó nghe với đôi dép bông. Mila miễn cưỡng đi theo lão qua những ngóc ngách tối tăm và kinh tởm. Trên tường treo đầy những tranh thánh và những chiếc thánh giá, nhưng không tạo ra một chút bình yên nào. Một âm thanh giống tiếng bước chân ở tầng trên khiến cô chú ý. Cô ngước mắt lên nhìn và thấy bụi rơi xuống từ mấy thanh rằm. Một cách kín đáo, cô luồn tay vào trong áo khoác để bảo đảm khẩu súng vẫn còn ở đó. Hai người đi ngang qua một phòng làm việc nhỏ và Mila bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông rậm râu. Cô khựng lại trước khi nhận ra đó là bức tượng một vị thánh bằng gỗ có kích thước tương đương một người thật. Nhận thấy điều đó, cha Roy bật cười. Thánh là cô bé tiên, thánh bảo trợ của quân đội. Trước khi đi tiếp, Mila để ý thấy một chiếc máy vi tính cũ nằm trong một góc, không có kính thực tế ảo hay cần điều khiển kèm theo, nhưng bàn phím có kiểu dáng khá lạ mắt. Các phím số nằm ở bên trái thay vì bên phải như thường thấy. Đây, tất cả nằm ở đây, cha Roy thông báo khi mở một cánh cửa và bật đèn. Đó là một buồng kho hẹp dài chừng 4 mét. Đồ đạc của Norman nằm ở phía cuối. Chị sẽ tìm thấy hai thùng giấy trên một cái ngăn kệ dưới thấp. Tên của cậu ta được viết trên đó. Mila thầm mong Berit nghe thấy câu nói vừa rồi. Nếu đồ đạc của Norman Lutz nằm ở trong phòng này, thì anh ta không cần phải mất thời gian với căn hộ cho thuê. Thật ra cô hoàn toàn không muốn đi vào trong này. Một lần nữa, cô ngước lên nhìn trần nhà, tự hỏi liệu có ai đang ở trên kia hay là cô bị ảo giác. Thôi được, ta cứ đi vào, cô tự nhủ, cố chế ngự chứng sợ bị nhốt. Cô cởi áo khoác rồi xoắn tay áo lên, sẵn sàng đi vào trong. Cha Roy tựa người vào khung cửa và để thưởng thức mọi thứ trọn vẹn hơn, lão châm thêm một điếu thuốc lá. Mùi chuột chết đã xâm chiếm vào toàn bộ căn hộ của Simon Berit. Cô hít thở bằng miệng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngoài ra, việc khám xét chẳng mang lại kết quả gì. Trong nhà chỉ toàn những món đồ vớ vẩn. Anh cố nén cơn buồn nôn. Anh cần phải khẩn trương lên nếu không muốn bị thứ mùi kinh tởm ấy làm thấm vào quần áo. Khi dạ dày lên tiếng cảnh báo lần thứ hai, Berit hiểu anh sắp sửa nôn ọe đến nơi. Anh tiến đến cánh cửa buồng vệ sinh và cố mở nó ra, nhưng vô ích. Điều này rất lạ vì nó không có ổ khóa mà chỉ có tay nắm. Một thứ gì đó đã chặn cửa từ phía bên trong. Gạt cơn buồn nôn sang một bên, anh đẩy mạnh cánh cửa. Rõ ràng có một vật cản nằm ở bên kia cánh cửa. Berit dùng vai huýt vài cái để làm cánh cửa mở hé ra một chút. Khi khoảng cửa đủ mở rộng, anh thò đầu vào quan sát và lập tức rụt lại. Mùi hôi thối không phải từ một con chuột chết, từ một thi thể đang nằm ở trong tình trạng phân hủy nặng. Dùng tay bịt cả mũi lẫn miệng, anh thò đầu vào quan sát một lần nữa. Thi thể nằm nghiêng, co tròn trong tư thế bào thai và choáng hết khoảng sàn lát gạch men của buồng vệ sinh. Lớp da mặt căn phòng đã chuyển sang màu đen do quá trình thối rửa. Berit có thể trông thấy những chiếc răng và hai hốc mắt trống rỗng. Thi thể mặc trang phục của đàn ông, một chiếc sơ mi và một quần dài sẫm màu. Khi quần để mở, Berit chầm tới để quan sát kỹ hơn. Tại vùng kính của thi thể có một vũng máu đã đông. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra nhờ quan sát hai bàn tay của kẻ xấu số. Trong một bàn tay có một con dao, còn ở tay kia là dương vật và tinh hoàn. Người này đã thiến và chết vì mất máu. Trong lúc sâu chuỗi các chi tiết, Berit tình cờ nhìn vào chiếc áo và điều trông thấy khiến anh ta cứng người. Trên túi áo ngực phía trái, nơi gần tim có một cái ghim cài hình thánh giá. Mila mở thùng giấy đầu tiên, trong đó là một chiếc radio, một máy nướng bánh mì, vài cái xoong và một cái máy sấy tóc. Không hề có những cuốn nhật ký mà cha Roy nhắc đến. Cô bèn mở thùng giấy thứ hai, thầm mong mình không bị chơi xỏ. Trong thùng là những bộ quần áo. Giữa lúc cô đang sục sạo tìm kiếm những chiếc áo thun và sơ mi vải flannel thì giọng nói của Berit vang lên trong tai nghe. Do tín hiệu không tốt, cô chẳng nghe ra được chữ nào. Sau đó anh ngưng nói và sự chú ý của Mila cũng đồng thời bị hút vào những thứ nằm ở dưới đáy thùng. Ba cuốn nhật ký bìa màu sặc sỡ, loại thường được các thiếu niên sử dụng. Trên mỗi cuốn đều có ghi năm 2011, 2012 và 2013. Một cho mỗi nạn nhân, Mila nghĩ thầm. Nếu Norman Lutz thực sự là một kẻ cuồng viết thư như lời của cha rồi, thì các cuốn nhật ký có thể chứa đựng những ghi chép về các nữ sinh viên. Mila cầm cuốn đầu tiên lên với hy vọng quái vật UNIT có ghi lại địa điểm chôn giấu thi thể mà cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy. Cuối cùng thì Lia Mulak cũng sắp được chôn cất tử tế và yên nghỉ. Tuy nhiên, khi mở cuốn nhật ký ra, cô có một phát hiện hoàn toàn khác. Các trang giấy đặt kín những con số được viết rất nhỏ và xích vào nhau. Cô đang cầm trên tay bằng chứng cho thấy Norman Lutz có liên quan tới nơi khác. Một lần nữa, cô cảm thấy nhột nhạt nơi gáy. Khám phá này khiến cô thực sự nhớ tới vị trí các phím số trên bàn máy tính của cha Roy. Simon Berit đã lao xuống cầu thang bên ngoài gara và ba chân bốn cẳng chạy tới nhà xứ, thầm mong mình đến kịp. Em có nghe anh nói không, Mila? Lão ta không phải là cha Roy. Anh hét vào Miro, nhưng không nhận được phản hồi. Cha xứ thật đã chết rồi, em phải rời khỏi đó ngay lập tức. Anh chỉ nghe thấy tiếng thở của mình lẫn trong tiếng gió. Sau đó một tiếng nổ khẽ vang lên, bất giác anh chạy chậm lại. Có thể anh chỉ tưởng tượng, nhưng bản năng mách bảo anh đó là một phát súng. Mình không nằm mơ, nó vọng ra từ trong nhà. Berit lao vào trong nhà xứ, vũ khí lăm lăm trong tay, anh lập tức tìm kiếm Mila. Bốn bề lặng ngắt, rồi anh nghe thấy một tiếng hò, tiếp nối bằng tiếng xê dịch trong ngóc ngách nào đó của căn nhà. Đó là cha xứ giả mạo. Lão đang nằm dưới đất. Trên sàn hành lang, Mila đang cố cầm máu vết thương ở bụng lão. Con gái tôi đâu? Cô trầm giọng hỏi. Nó cho tôi biết, nó đang ở đâu? Tôi xin ông đấy. Lão già lại hò và một bụm máu vọt ra khỏi miệng, làm váy bẩn chùm râu cằm bạc phơ. Thế rồi lão mỉm cười. Berit hiểu ngay điều gì đó đã xảy ra, vì Mila đã đặt dưới sàn khẩu súng mà cô vừa bóp cò nhằm tự vệ. Và nằm cạnh đó là con dao được lão già dùng để tấn công cô. Mila nhận ra sự hiện diện của Berit và quay sang nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản. Gọi cấp cứu đi anh. Nhưng Berit có thừa kinh nghiệm với vết thương do đạn bắn và biết là quá muộn. Quá vậy, vài giây sau ánh mắt của lão già vụt tắt. Ta phải đi thôi, anh nói và cầm lấy cánh tay của Mila, giúp cô ta đứng dậy. Bằng phím máy tính, cô đáp lại với giọng xúc động. Anh chẳng hiểu gì cả. Đó là bàn phím dành cho người thuận tay trái, trong khi lão ta cầm điếu thuốc bằng tay phải. Khi mở những cuốn nhật ký ra, cô nhớ sực tới những thứ mình đã nhìn thấy trong phòng làm việc của cha Roy và lạnh gái. Dù lão già khốn kiếp này là ai thì lão cũng được Enigma gửi tới. Họ nghe thấy tiếng chân của tầng trên, Berit lập tức giương súng, sẵn sàng bóp cò. Qua cửa sổ, họ nhìn thấy hai bóng người lao xuống cầu thang thoát hiểm, chạy về phía một chiếc xe hơi đang đậu cách đó không xa, rồi phóng đi mất hút. Mila không nhầm, thực sự đã có người khác ở trong nhà. Khỉ gió, Berit văng tục. Anh nhặt lấy mấy cuốn nhật ký nằm ở bên cạnh cánh cửa và ấn vào hai bàn tay váy máu của Mila. Sau đó anh bảo cô những việc cần làm. Em lấy chiếc xe hơi và quay về nhà anh. Còn khẩu súng của em? Để nó lại đây, anh sẽ lo liệu. Berit đưa mắt nhìn cái xác và nói thêm, cùng những thứ còn lại. Phần 15. Mila lao tay bằng khăn giấy ướt, tìm thấy trong hộp găng tay của chiếc xe hơi, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nhơ nhút vì máu của kẻ mà cô đã bắn. Sau khi về đến căn hộ của Berit, cô lao ngay vào vòi sen. Cô tắm thật lâu, hy vọng những tia nước nóng bỏng giúp được mình. Mila qua quét, luôn lấy nỗi đau để trị nỗi đau. Sau đó, cô khoác lên người chiếc áo choàng tắm của Berit và cho Hiss ăn uống. Trước khi đi tìm món gì đó cho mình, cô cũng đang đói ngấu. Tìm thấy bánh mì và dưa chua, cô đem ra ghế sofa ngồi ăn. Bên ngoài trời đang mưa. Cô khoanh chân ngồi lật dở những trang nhật ký của Norman Lutz, thầm mong những con số tiết lộ cho mình biết điều gì đó. Cứ như thể cô đang tìm cách giải một bài toán phức tạp, một phương trình khiến các nhà toán học quay quắt cả đời. Không, cô tự nhủ, đây là thành quả của một tên sát nhân thần kinh. Chẳng có logic nào vào trong những con số này, ngoài sự hỗn loạn và chết chóc, bởi vì đó là tôn chỉ duy nhất của kẻ nhắc tuồng. Cô chẳng còn hiểu cái quái gì nữa. Có lẽ lời giải đáp nằm trong những manh mối mà cô đã thu thập được trong lần trải nghiệm thứ hai tại nơi khác chăng? Nội thất cổ và bông hồng đen. Nhưng cô không chắc. Khi Simon Berit về đến nhà thì đã gần trưa. Anh quẳng chiếc áo khoác ướt sũng trên một chiếc ghế rồi đi lấy đồ uống. Mọi việc ổn chứ? Mila ngập ngừng hỏi. Berit uống một hơi trước khi đáp. Ừ, ổn hết. Hiss ghé sát vào chủ. Do ngửi thấy mùi lạ trên quần áo của anh, Berit lấy mõm nó ra. Mila không hỏi làm cách nào anh tẩy xóa được dấu vết của chuyến viếng thăm nhà xứ của họ sáng nay và thủ tiêu xác chết của cha rồi lẫn kẻ mạo danh ông ta. Cô biết anh cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, có những hiểu biết về thế giới tội phạm đủ sâu để đem ra sử dụng khi cần. Nhưng cô thấy hơi lo trước sự ngao ngán của anh. Em có tìm được gì trong cuốn nhật ký của Lutz không? Anh hỏi để thay đổi chủ đề nói chuyện. Mila cầm một cuốn lên và dở vài trang cho anh xem. Cái này chẳng giúp ích được gì cả. Anh lắc đầu. Nếu tìm được lời giải thì chúng ta có tọa độ mới để truy cập vào nơi khác rồi. Vậy là ta phải bắt đầu lại từ con số 0. Sao lại thế? Mila phản đối. Bởi vì chúng ta không biết phải xử lý như thế nào đối với những gì lão cha xứ giả mạo đã nói. Lão chỉ bị chuyện để chúng ta đi sai hướng, hay quả thực là kể lại sự thật mà cha Roy quá cố không thể nói ra được nữa. Hãy bắt đầu từ các chi tiết đã được xác thực, và chúng cho chúng ta biết Norman đã nhận tội với nhiều chứng cứ xác đáng, vì hắn biết. Nhưng bằng chứng ngoại phạm của hắn có hiệu lực, Berit đáp. Vậy tại sao khi hắn tự sát, các vụ sát hại nữ sinh cũng chấm dứt? Berit cạn ly. Chắc chắn phải có một sự giải thích. Chỉ có đầu óc của một kẻ tâm thần mới hiểu được những con số trong các cuốn nhật ký này. Nhưng rõ ràng đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, Mila khẳng định. Chúng là bằng chứng cho thấy Norman đã từng lui tới nơi khác và biết Enigma. Chúng vẫn chưa thể được xem là bằng chứng, Berit buộc phản bác. Chúng ta cần phải biến chúng thành bằng chứng. Bằng cách nào? Tiến hành điều tra, Berit hăng hái giải thích. Bằng cách đã tìm ở những nơi chưa đến, sục sạo những chỗ chưa sục sạo và xới tung những đống rác chưa được xới lên. Mila chưa bao giờ thấy anh sao nổi như vậy. Theo quy ước, chúng ta nhất trí rằng mình đang đối diện với một tên sát nhân hàng loạt khi hắn đã giết 3 người với cùng một phương thức. Nhưng tại sao luôn là như thế? Mọi người quyết định như vậy vì chúng ta luôn biết đến sự tồn tại của hắn quá trễ, khi hắn đã ra tay với các nạn nhân. Đó là một cái cớ để biện minh cho việc chúng ta không thể bắt giữ hắn sớm hơn. Mila chưa hiểu. Và khi phát hiện ra một tên sát nhân hàng loạt mới, chúng ta đã làm gì đây? Đợi hắn giết người tiếp với hy vọng lần này hắn sẽ phạm sai lầm à? Đối với những tên giết người hàng loạt, việc chúng không biết dừng tay là một điều xui xẻo, lại vừa là một may mắn. Hôm nay chúng ta đã làm y như thế, Berit chốt lại với giọng dai dứt. Chúng ta đã đi chất vấn một cha xứ, trong khi câu hỏi thực sự lẽ ra chúng ta phải đặt ra cho chính mình. Một tên sát nhân hàng loạt học cách giết người như thế nào? Rốt cuộc Mila cũng hiểu. Chính nạn nhân đầu tiên đã dạy hắn điều đó. Những kẻ giết người hàng loạt lựa chọn nạn nhân dựa trên tiêu chí nào? Đây là một câu hỏi mấu chốt đối với các nhà tội phạm học. Thường thì không có một sự lựa chọn nào đằng sau vụ giết người. Chỉ cần nạn nhân là một người phụ nữ đã xuất hiện đúng chỗ. Đúng chỗ đối với hung thủ. Dĩ nhiên rồi. Trong những trường hợp khác, nạn nhân được ấn định ngẫu nhiên. Mila còn nhớ một tên sát nhân hàng loạt chỉ hãm hiếp rồi phân xác các cô gái phục vụ quán bar. Sau bị bắt, Hắn thừa nhận mình không có lý do chính xác nào trong việc chọn các nạn nhân. Cô gái đầu tiên hắn giết tình cờ là một nữ phục vụ, và hắn không bị bắt, thế nên hắn cứ tiếp tục với loại người này như một kiểu mê tín. Tuy vậy cũng có một lý do sâu sắc hơn. Đối với một tên sát nhân hàng loạt, việc lặp lại phương thức gây án mang lại sự thỏa mãn ít ra cũng to lớn như bản chất của chuyện giết chóc. Nó cho thấy hắn đã làm tốt công việc của mình. Việc nghĩ ra một phương pháp ra tay sao cho không thể bị bắt giúp thỏa mãn cái tôi của hắn. Nếu đã làm một chiếc bánh thành công, việc gì phải thay đổi công thức? Người thầy của Mila đã từng nói như thế. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm để hoàn thiện nó. Đôi khi thậm chí chúng ta còn có thể thay thế một nguyên liệu, nhưng chúng ta sẽ không thay đổi hoàn toàn vì sợ hỏng việc. Lea Mulak, nữ sinh tóc vàng đeo kính, chính là mẫu thử của quái vật UNIT, người giúp định hình các trường hợp sau đó. Bởi mỗi hung thủ đều có nạn nhân lý tưởng của mình, Mila tự nhủ. Mẹ của cô gái xấu số sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp bên cạnh bờ vịnh. Bà đã ly dị chồng sau cái chết của cô gái, trước khi tái hôn với một vị luật sư hồi năm ngoái. Mila và Berit gõ cửa nhà bà với hy vọng sẽ được tiếp chuyện với nữ chủ nhân trong ngày chủ nhật mưa gió này. Một người giúp việc mời họ ngồi trong phòng khách trông ra biển. 7 năm đã trôi qua, kể từ giai đoạn mà ngày nào Barbara Mulak cũng gọi điện tới Minh Phủ để hỏi thăm tin tức về cuộc tìm kiếm của cô con gái đã mất tích. Sau vài tháng thì các cuộc gọi thưa dần. Đến khi cảnh sát đưa Lea vào danh sách nạn nhân của quái vật UNIT thì bà đã ngừng liên hệ. Lúc Barbara Mulak bước vào phòng, Mila biết bà nhận ra cô, đây sẽ là vẻ mặt của mình nếu không tìm được Alice, cô tự nhủ, bất lực và sợ hãi. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo thun nhung màu xám, mái tóc nhuộm vàng, buộc đuôi ngựa, khiến bà giống con gái một cách đáng kinh ngạc. Barbara bật khóc. Anh chị đã tìm thấy nó rồi à? Bà hỏi khẽ. Đáng tiếc là chưa thưa bà, Mila đáp và tiến đến đỡ bà. Vậy các người tới đây làm gì? Vì tôi đang mở lại cuộc điều tra, Mila đáp có phần không thành thật. Mục tiêu của cuộc điều tra không phép này không phải là tìm lại thi thể của Lea, mà là tìm kiếm Alice. Đây là đặc vụ Berit, lãnh đạo mới của ban tìm kiếm người mất tích. Sau màn chào hỏi, họ ngồi vào bộ sofa bọc da sáng màu. Phía bên ngoài, mặt biển gầm gào do mưa bão, tạo thành một khung cảnh ngoạn mục nhưng yên ắng do tiếng sóng không thể vượt qua được vách kính dày. Con bé lẽ ra đã trở thành một phụ nữ kiệt sức. Barbara Mulak vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía những tấm ảnh lồng trong khung bạc đặt trên bàn nước. Họ có thể thấy cô gái ở những khoảnh khắc khác nhau trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Lúc mới chào đời, khi thảo những cây nến sinh nhật đầu tiên, giữa đường trượt tuyết, trên lưng ngựa, mặc đồng phục diễu hành, và cuối cùng là tươi cười với tấm bằng trong tay. Con bé luôn đứng đầu, nó không bao giờ chấp nhận về gì. Cả khi chết cũng vậy, Mila cay đắng nhủ thầm. Người đầu tiên trong danh sách. Tôi biết khi nói chuyện về những người đã khuất, nhất là những người chết trẻ, chúng ta dễ ca tụng họ, Barbara nói. Về mặt nào đó, chuyện ấy thật đáng thương. Nhưng Lea chưa có thời gian để phạm lỗi. Khi con bé tuyên bố muốn học ngôn ngữ phương Đông, tôi đã khuyến khích nó. Bố Lea muốn con bé chọn ngành kinh tế, nhưng nó muốn đi du lịch. Và tôi cũng thế, đó là ước mơ thời trẻ của tôi. Khiếm khuyết của Mila khiến cô không thể đồng cảm được với người phụ nữ, nhưng cô biết rõ cảm giác tội lỗi là như thế nào. Chúng ta gọi những vật cản trên lộ trình của số phận như chữ nếu. Nếu cô không bắt Alice đến sống ở một ngôi nhà biệt lập ven hồ, nếu cô không chấp nhận đề nghị của Zelena Sutton, nếu cô không gặp Enigma, thì có lẽ giờ đây một chuyện đã khác. Thưa bà, Berit chen vào. Như bà đã biết, Lea đã được đưa vào danh sách nạn nhân của quái vật UNIT. Dẫu vậy, có nhiều điểm khác biệt giữa cô ấy và hai nạn nhân còn lại. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thi thể của Lea chưa bao giờ được tìm ra và không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy bị Larry dụ dỗ qua mạng xã hội. Nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn. Hung thủ có thể đã dùng một tài khoản khác. Tôi muốn hỏi bà câu này. Lea có phải là kiểu người dễ dàng chấp nhận những lời tán tỉnh của bọn con trai trên mạng hay không? Một cô sinh viên có ngoại hình như thế thì tôi đoán số lượng người theo đuổi không phải là ít. Anh nói đúng. Nhưng thằng khốn đã bước vào cuộc đời con bé ngay tại thời điểm tồi tệ nhất. Lea vừa kết thúc mối quan hệ kéo dài với cậu bạn ở trường trung học. Anh cũng biết chuyện đó như thế nào rồi đấy. Lên đại học, người ta bắt đầu xa mặt cách lòng, thay đổi những thói quen và cả bạn bè. Tôi nghĩ lúc đó Lê A cảm thấy cô đơn, nhưng chưa đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ mới. Mạng xã hội, sinh viên đóng vai trò như liệu pháp chữa lành. Mila nghĩ thầm, một cách thức để lại có ai đó mà không phải dấn sâu vào các mối quan hệ. Con bé đã đi xem phim với thằng đó vì trông nó có vẻ vô hại. Sau khi Lea mất tích, trong tủ quần áo của con bé bị thiếu mất một chiếc quần jean, một áo khoác và một áo thun. Nếu là một buổi hẹn hò lãng mạn, Lea sẽ không ăn mặc như thế. Như bà đã biết, cách đây vài năm, một kẻ có tên là Norman Lutz đã bị kết tội giết nhiều người, trong đó có Lea. Berit nhắc. Phải, gã tâm thần bị cuồng viết đó. Barbara thốt lên. Anh chị cũng muốn biết quan điểm của chúng tôi không? Cảnh sát đã đúng khi không tin lời hắn. Tên khốn đó đã nói láo. Không đời nào hắn lừa được con Lea nhà tôi. Một kẻ ra vào nhà thương điên liên tục, như thế làm sao có khả năng cho một cô gái xinh đẹp giỏi giang vào chồng được chứ? Mila cảm thấy Barbara đã sai ở điểm này. Xui xẻo thay, trên thực tế hầu hết những gã biến thái săn lùng nạn nhân qua mạng không hề sáng láng hay quyến rũ. Chúng chỉ cần trưng ra một diện mạo thú vị để dụ con mồi vào bẫy. Phần việc còn lại, chính các nạn nhân đã làm thay hắn. Khi họ tin vào những sự lừa dối đó, cô chợt nhớ tới người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy. Chúng tôi tới đây không phải để nuôi hy vọng hão huyền, thưa bà. Mila khẳng định, chúng tôi đang cố gắng ráp nối các mảnh ghép của bức tranh, bắt đầu từ Lea, vì đó là điều tên giết người đã làm. Việc thi thể của Lea chưa được tìm ra, có thể là manh mối hé lộ tính cách của hung thủ. Sau khi sát hại cô ấy, hắn đã không bỏ xác cô bên vệ đường như hai nạn nhân còn lại. Berit đang cố gắng làm cho Barbara hiểu rằng tên sát nhân có lẽ đã đem thi thể đi vì hắn vẫn còn biết hổ thẹn về hành động của mình. Theo thời gian, hắn sẽ mất đi sự nhạy cảm này. Nhưng vào thời điểm đó, hắn muốn chăm chút cho những gì còn lại của Lea. Tuy nhiên, thật khó để thuyết phục một bà mẹ rằng trong tội ác man rợ vẫn còn chỗ cho sự hối hận hoặc trân trọng. Hé lộ cái gì? Khi hắn nhẫn tâm không cho phép chúng tôi khóc thương trên mộ phần của con gái kia chứ? Đặc vụ Berit đang cố giải thích với bà rằng có thể có một lý do khiến tên sát nhân ngựa chọn Lea. Mila xen vào. Nếu chúng tôi khám phá ra được lý do đó, chúng tôi hy vọng sẽ lần ra được hắn. Barbara Mulak nhìn họ chăm chú. Viễn cảnh bắt được con quái vật đã khơi lên trong bà một sự giận dữ tích cực. Tôi có thể giúp gì cho anh chị? Bà có còn giữ máy tính của Lea không? Berit hỏi. Chúng tôi muốn xem xét nó một chút. Có, tôi vẫn giữ nó. Tôi đã hành động, tôi đã bắt đầu lại. Còn chồng cũ của tôi thì không thể nào nguôi ngoai. Anh chị biết không, khi chúng tôi chia tay, anh ta đã đem toàn bộ đồ đạc của con gái chúng tôi tới đây vì không thể chịu được nổi nhìn thấy chúng trong nhà mình. Ông ta hối tiếc sau đó, nhưng dù sao thì tất cả vẫn còn ở đây. Barbara Mulak đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại hai vị khách. Em nghĩ sao? Berit hai giọng hỏi. Em không biết nữa. Mila lắc đầu đáp. Em chỉ hy vọng anh đúng. Barbara Mulak quay lại sau đó vài phút cùng một chiếc máy tính xách tay có phần vỏ màu đỏ, được trang trí bằng những chú rồng nhỏ mạ vàng. Nó vẫn y nguyên như lúc Lea mất tích. Mila lập tức nhận ra chiếc máy tính. Khi vụ việc còn thuộc thẩm quyền của cô và chưa bị chuyển cho đội trọng án, cô đã phân tích nó để tìm manh mối giải thích cho vụ mất tích. Hai anh chị có thực sự tin rằng chúng ta vẫn còn có thể bắt được hung thủ không? Đồng nghiệp của anh chị bảo tôi là quá nhiều thời gian đã trôi qua. Và sau khi hai cô gái xấu số kia, quái vật đã biến mất. Thường thì cha mẹ của nạn nhân trọng án sẽ để thủ phạm thay vào đứa con đã mất của họ. Trong tim họ, sự căm thù thế chỗ cho tình yêu. Mila không muốn bà nuôi hy vọng hão huyền. Đây chỉ là một hướng điều tra. Cô cẩn thận giải thích. Nó có thể dẫn tới một điều gì đó, cũng có thể là không. Dù gì thì Lea cũng không bị bỏ quên. Tôi đã không quên cô ấy. Đó là sự thật. Chúng tôi đã tuyệt vọng đến mức đặt một tấm bia mộ ở nghĩa trang cách đây 3 năm. Chúng tôi biết dưới đó chẳng có gì cả, nhưng những người đi ngang qua sẽ đọc được tên con bé. Như thế một ngày nào đó họ sẽ biết một thiếu nữ xinh đẹp có tên là Lea Mulak đã từng tồn tại và sẽ nhớ đến con bé sau khi cả hai chúng tôi đã ra đi. Bi kịch thực sự của người mẹ này không phải là con bà đã chết, mà bởi vì cô gái đã sống một cuộc đời ngắn ngủi vô ích. Tôi không rõ chuyện này là một trò đùa hay một sự thương cảm chân thành. Tôi đã báo với cảnh sát, nhưng họ không biết giải thích như thế nào. Có lẽ nó cũng không quan trọng. Mila chưa hiểu bà đang định nhắc tới điều gì. Cô đưa mắt nhìn Berit và thấy anh cũng không hiểu. Chuyện gì không quan trọng thế ạ? Cô dục. Mẹ của Lê A quay người để nhìn thẳng vào mắt cô. Từ khi chúng tôi làm ngôi mộ gió, năm nào cũng vậy, đúng vào dịp kỷ niệm ngày mất tích của con bé, có người nào đó đã đặt lên mộ một bông hồng đen. Chú thích, mộ gió còn được gọi là mộ chiêu hồn, là ngôi mộ không có thi thể ở dưới huyệt, mà chỉ là những nắm đất tượng trưng cho người thân của người quá cố đã đắp lên. Hết chú thích. Phần 16. Modus operandi, hai phương thức ra tay của một tên sát nhân hàng loạt, cũng giống như công thức là một chiếc bánh. Nếu đã thành công với một quy trình xác định, thì tại sao phải thay đổi? Mila tự nhắc lại trong đầu. Thế nhưng, dù giữ lại một yếu tố chính, phương thức ra tay của một tên sát nhân hàng loạt có thể thay đổi qua từng vụ án mạng. Cũng giống như thợ làm bánh, kẻ giết người sẽ hoàn thiện cách làm dần dần nhờ kinh nghiệm tích lũy được. Vì lý do này, nhiều nhà tội phạm học coi modus operandi là một tiêu chí lỗi thời trong việc quy trách các án mạng cho cùng một tên sát nhân hàng loạt. Quả vậy, vụ giết người đầu tiên và cuối cùng của chuỗi án mạng có thể có nhiều điểm khác biệt đến nỗi tưởng như do hai thủ phạm khác nhau gây ra. Điều này là một rủi ro tại tòa, nơi một luật sư khôn ngoan có thể tận dụng chúng để giảm nhẹ các cáo buộc chống lại thân chủ của mình. Chính vì vậy, các điều tra viên ngày càng dựa nhiều hơn vào những khía cạnh khác trong hành vi của một tên sát nhân hàng loạt, những thứ không bao giờ thay đổi. Chữ ký chẳng hạn. Tên sát nhân hàng loạt dùng tội ác để thỏa mãn nhu cầu, Mila giải thích với Berit trong lúc anh đang lái xe dưới mưa. Để được thỏa mãn hoàn toàn với vụ giết người, có một điều gì đó mà hắn phải nhất thiết làm. Chẳng hạn như, nếu nhu cầu của hắn là gây đau đớn hoặc thống trị nạn nhân, hắn sẽ không thể bỏ qua những hành vi bạo dâm hoặc làm nhục, và khi đó chúng sẽ là chữ ký của hắn. Mẫu số chung của tội ác. Nhưng đôi khi rất khó để phân biệt giữa modus operandi và chữ ký. Cô cảnh báo. Mila nhớ lại trường hợp một tên cướp ngân hàng chụp ảnh các con tin sau khi ép họ cởi quần áo. Hành vi đó không hữu ích và cũng không cần thiết cho thành công của vụ cướp. Trái lại, nó làm tăng rủi ro vì tên cướp mất nhiều thời gian hơn ở lại ngân hàng. Đó là chữ ký của hắn, biểu hiện của một nhu cầu không thể cưỡng lại. Trong một trường hợp khác, tên cướp ngân hàng cũng bắt con tin cởi quần áo nhưng không chụp ảnh họ. Mục đích của hắn hoàn toàn khác. Một khi đã bị lột truồng, họ sẽ tránh nhìn hắn vì xấu hổ. Do vậy, hắn sẽ giảm được nguy cơ bị họ cung cấp thông tin về ngoại hình của mình cho cảnh sát. Nhưng Berit vẫn chưa hiểu. Có liên quan gì giữa vụ chữ ký này với bông hồng đen mà mẹ của Lê A Mulak bắt gặp hàng năm trên ngôi mộ gió của con gái mình? Chúng ta hãy đi tới Minh Phủ, em sẽ giải thích với anh sau. Em có cảm giác chúng ta đã mắc sai lầm, Mila đáp. Bất chấp thời tiết xấu, giao thông trên đường diễn ra khá thuận lợi, nên nhiệt giảm mạnh và chưa thể phục hồi sớm, theo như dự báo thời tiết cho biết. Mila và Berit đến trụ sở cảnh sát vào lúc 16 giờ. Không có nhiều hoạt động trong tòa nhà vào buổi chiều chủ nhật, nhưng họ vẫn cầu sao cho không bị bắt gặp bởi người nào đó để mách lại với Joanna Sutton về việc họ đi cùng nhau. Trong sảnh những bước chân thất lạc, Mila đặt chiếc máy tính xách tay của Lê A xuống bàn làm việc rồi cắm sạc. Nó đã không được khởi động suốt một thời gian dài. Chúng ta sẽ xem xét nó sao, cô nói với Berit trước khi gọi vào chiếc máy tính cũ để tìm kiếm sự khẳng định cho suy nghĩ của mình. Trong cơ sở dữ liệu về các vụ án giết người, có một phần được dành riêng cho các nạn nhân cấp thấp. Phân tầng người đã khuất theo lối sống là một điều không được đúng đắn cho lắm, nhưng đây chính xác là như vậy. Những kẻ buôn bán ma túy, gái mại dâm, thành viên các băng đảng có nguy cơ bị sát hại cao hơn mọi người. Một số chuyên gia thậm chí còn gọi đó là rủi ro nghề nghiệp. Mila tập trung vào những cô gái bán dâm. Sau khi tinh chỉnh phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập các từ khóa tóc vàng, đeo kính và bóp cổ, cô thu được một danh sách gồm 6 vụ án diễn ra từ năm 2013. Chữ ký đây rồi, cô đắc thắng reo lên. Tên sát nhân hàng loạt đã không dừng tay, hắn chỉ trở nên ma mãnh hơn thôi. Để tránh bị phát hiện, hắn đã thay đổi một thành phần trong công thức của mình. Thay vì chọn các nữ sinh viên, hắn chuyển sang các cô gái bán hoa. Một nữ sinh viên bị bóp cổ chết là chuyện hy hữu, trong khi các cô gái điếm đó là thứ được định sẵn. Anh chưa hiểu lắm, Berit nói. Như vậy tức là Norman Lutz vô tội hay là có hai tên giết người ngay từ đầu? Mila chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh cô. Em có một giả thuyết, để xem nó có thuyết phục được anh không. Cô hào hứng vì với khám phá của mình, cô đang rất muốn được chia sẻ nó. Norman Lutz đã đến nơi khác. Điều này được xác nhận bởi những cuốn nhật ký đầy sổ của anh ta. Trong thế giới ảo, anh ta đã chứng kiến tội ác xảy ra theo sự dàn dựng của một người chơi khác, một kẻ thích bóp cổ các nữ sinh tóc vàng đeo kính. Mila đã hiểu thế nào là đi vào trong những ảo tưởng bệnh hoạn của một ai đó. Cô sẽ không quên ấn tượng của mình khi nhập vai Clark Addison và dùng dao để sát hại vợ con anh ta. Lutz là một kẻ tâm thần bất ổn, và khi những vụ án liên tiếp xảy ra với cùng một cách thức trong thế giới thực, anh ta tin rằng mình chính là thủ phạm. Lutz đi đầu thú với cảnh sát và cung cấp lời khai chi tiết về các vụ án mạng. Nhưng do thời điểm gây án trùng với những giai đoạn anh ta ở trong bệnh viện tâm thần, cảnh sát cho rằng anh ta không thể nào là thủ phạm và không kết tội anh ta. Nhưng câu chuyện của Lutz với đỉnh điểm là vụ tự sát của anh ta đã đánh động hung thủ thật sự. Berit rốt cuộc cũng đã bắt kịp lập luận của Mila. Nếu không muốn xa lưới, hắn phải thay đổi phương thức ra tay của mình. Chỉ vừa đủ để khiến cảnh sát tin rằng chuỗi án mạng đã chấm dứt. Chính vì thế, hắn đã thay thế các nữ sinh viên bằng các cô gái mại dâm. Chữ ký ở đây là ngoại hình của nạn nhân. Để thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu, hắn phải giữ lại hai yếu tố: tóc vàng và cặp mắt kính. Còn bông hồng đen? Còn bông hồng đen? Berit thắc mắc. Ý nghĩa của nó là gì? Không rõ đây là một cử chỉ thương cảm hay hối hận, Mila đáp. Nó có thể là một cách để hung thủ tự chứng tỏ rằng mình không quên nạn nhân đầu tiên. Mọi tên sát nhân hàng loạt đều có một cách biết ơn dành cho nạn nhân đầu tiên của mình, Mila nhớ lại. Cũng giống như mối tình đầu, người ta không thể nào quên được. Nếu Norman Lutz đã từng có liên hệ với thủ phạm thực sự trong trò đua, chúng ta chỉ cần kiểm tra máy tính của anh ta, Berit nói. Nhưng trong căn hộ cho thuê đó không có chiếc máy tính nào. Anh bực bội ra mặt vì bị rơi vào ngõ cụt. Mila nảy ra một ý khác. Cha Roy giả danh đã kể với em rằng Norman Lutz được thừa kế ngôi nhà của bố mẹ, nhưng do những ký ức đau buồn, anh ta không muốn sống tại đó mà đi thuê căn hộ kia. Nhiều khả năng máy tính của anh ta đang nằm trong ngôi nhà cũ. Biết đâu lão chỉ là bị chuyện, Berit nói. Biết đâu ngôi nhà đó nay thuộc về người khác. Chẳng có gì ngăn cản chúng ta đi xem. Sau đó ta sẽ kiểm tra máy tính của Lea, Mila nói và rút dây sạc sửa soạn lên đường. Cơn mưa hoành hành trong thành phố cả ngày trời đang tạm ngưng, nhưng những đám mây đen đầy đe dọa vẫn lơ lửng trên đầu họ. Hoàng hôn sắp buông khiến độ sáng giảm đi nhanh chóng. Là một đêm dài sắp bắt đầu với Alice, và suy nghĩ đó khiến lòng của Mila chùng xuống. Cô giống như đang phải sống với một cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. Một cú đấm chậm rãi lách qua những chiếc xương sườn theo một quỹ đạo chắc chắn. Bố mẹ của Norman Lutz để lại cho anh ta một căn biệt thự đẹp đẽ ở trên sườn đồi, nằm giữa một khu vườn với hàng rào bao quanh. Những ô cửa sổ kéo rèm kính mít cho thấy có ánh sáng trong nhà. Chúng ta làm gì đây? Cô cảm thấy việc gõ cửa hỏi thăm những người chủ nhân mới là một hành động vô ích. Anh cũng không biết nữa, Berit đáp. Dự định của họ đã trôi theo dòng nước, nhưng Mila bỗng trông thấy ở phía sau ngôi biệt thự bị che khuất một nửa bởi đám cành lá của một cây thông là một chiếc Lancia Beta màu xanh da trời. Enima và Pascal cũng sử dụng những chiếc xe có từ thế kỷ trước. Nguyên nhân theo giải thích của Pascal là chúng không được gắn hệ thống định vị điện tử. Em không biết đây có phải là một điều trùng hợp không, cô giải thích với Berit. Nhưng nhiều người chơi trò đua cũng áp dụng biện pháp đề phòng tương tự. Anh chàng cảnh sát ngẫm nghĩ một chút. Em định thế nào? Chúng ta bấm chuông cửa và hỏi xem họ có giữ máy tính của Lutz hay không à? Em không nghĩ thế, Mila đáp. Anh cũng vậy. Berit rút ra hai khẩu súng từ trong túi áo choàng. Anh đưa Mila một khẩu để thay thế cho khẩu súng mà anh ta đã phi tang sau cái chết của cha rò giả danh. Đây là một khẩu súng sạch, anh nói. Nếu em sử dụng nó, không ai có thể truy ra em được. Sau đó, hai người cùng trèo qua rào ở vị trí mà người trong nhà không thể quan sát được. Họ tiến về phía ngôi nhà bằng cách băng qua bãi cỏ phủ đầy lá cây ướt sũng sau trận mưa để giảm thiểu tiếng bước chân. Những cơn gió lạnh bỗng từ trên đỉnh đầu tràn xuống, luồn lách qua những cái cây trong khuôn viên biệt thự và lay động những tán lá trước khi biến mất. Peris chỉ cho Mila thấy một cửa hậu dẫn vào nhà kính. Qua lớp kính mở, họ thấy những cành cây đang vào nhau như bộ xương khô trong bóng tối. Chỉ cần đẩy cửa là họ vượt qua được ổ khóa đơn giản, cả hai đi vào trong. Đón tiếp họ là một sự ấm áp dễ chịu tỏa ra từ bên trong nhà. Hai người lắng tai nghe, cố nắm bắt dấu hiệu của những người sống trong nhà, nhưng họ không nghe thấy gì cả. Berit đang đi về phía ngôi nhà thì bị Mila nắm áo giữ lại. Anh quay người và trông thấy nó. Trong nhà kính có một khóm hoa hồng và cây to nhất có những nụ màu đen. Họ đã có lời khẳng định cho hướng điều tra của mình. Berit theo chân của Mila khám phá trong nhà. Những tấm ván gỗ già nua kêu cọt kẹt dưới chân, khiến họ phải thận trọng điều chỉnh trọng lượng của mọi bước đi. Hai người vẫn chưa thể chắc chắn trong nhà có sự hiện diện của ai đó, nhưng đèn đã được bật. Những ngọn đèn được phủ vải hoa và trên lớp giấy dán tường màu tía có những họa tiết ánh vàng. Ánh sáng hổ phách dường như đang chỉ lối cho họ. Một mùi thơm dễ chịu, xưa cũ của sáp ong và gỗ quý tỏa ra từ những món đồ nội thất cổ. Họ đi đến chân một cầu thang có tay vịn loang lỗ, dẫn lên tầng trên. Berit ra hiệu với Mila rằng anh sẽ lên gác, còn cô ở lại dưới này, nhằm tối ưu hóa việc khám xét của hai người. Mila chỉ súng về phía trước, như cô đã được dạy tại trường cảnh sát. Ánh mắt và nòng súng phải chuyển động gần như đồng thời với nhau và bao quát một góc an toàn chừng 120 độ. Cô đi tới trước một căn bếp ốp gạch gốm màu vàng rơm, nơi có những chiếc chảo đồng được treo vào một dàn khung thép trên trần nhà và một tủ tường tráng men trắng. Hai phía sau bếp là căn buồng dành cho gia nhân và một thư viện với chiếc đài bán dẫn bằng gỗ ốc chó đặt ở trung tâm. Mila đoán ngôi nhà có lẽ đã thuộc về gia tộc Lutz qua nhiều thế hệ. Thế nhưng Norman lại thích lánh mình trong căn hộ phía bên trên nhà để xe của một linh mục xa đọa. Quả là bóng ma của cha mẹ anh ta vẫn còn lãng vãng đâu đây. Mila băng qua ngưỡng cửa phòng khách. Một đồng hồ quả lắc đang kêu tích tắc trong góc phòng. Ngoài ra còn có một trường kỷ và vài chiếc ghế bành bọc nhung, một tấm thảm với các họa tiết hình học, cái đèn sàn với chụp đèn màu đỏ rượu, một tủ nhỏ và vài cái bàn cà phê nhỏ. Bên trên có bày những bức tượng bằng sứ, giấy dán tường có in những bông hoa xinh xắn màu đỏ. Mila đã từng ghé thăm nơi này thông qua bản sao của nó tại nơi khác. Nơi đây chính là chỗ mà bóng ma đã tìm cách bóp cổ cô. Và nhiều năm về trước, một tấn bi kịch đã xảy ra. Cái chết của người vợ ngoại tình dưới tay ông chồng bị cấm sừng, trước sự chứng kiến của cậu con trai 9 tuổi. Norman đã nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình chuyển sang màu tím, hai con mắt lòi khỏi tròng và vũng nước tiểu loang rộng dưới chân. Mila hình dung trong đầu. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, mọi món đồ trong căn phòng này vẫn còn lưu giữ một cách bí mật về cái chết đó. Nhưng có một thứ mà Mila không thấy tại nơi khác. Một bàn làm việc với cây đèn của kiểu phương Đông, chùm ánh sáng của nó hướng vào một máy vi tính đang tắt. Cô tiến lại gần với hy vọng đây chính là thứ Norman Lutz đã dùng để truy cập vào trò chơi. Khi đi vòng ra sau bàn, cô mới thấy quả thực có một cần điều khiển và một kính thực tế ảo. Nhưng ánh mắt của cô khựng lại nơi bàn phím. Trên đó một chiếc mũ trùm màu đỏ. Hai lá phổi của cô giống như những chiếc bích tông đang bơm quá nhiều không khí so với nhu cầu. Tim cô đập mạnh đến nỗi tai ù đi. Bát Khanh đã lừa mình, hắn chính là con quái vật Unit. Từ trên gác, Mila nghe thấy tiếng bước chân của Berit trong khi anh đang xem xét ngôi nhà. Mình cần phải cảnh báo anh ấy, cô tự nhủ. Cô lao ngược trở ra chỗ cầu thang có lan can đang loang lỗ ban nãy. Tay căng lên vì nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cô chậm rãi bước lên bậc thang, vũ khí lăm lăm trong tay. Khi tới chiếu nghỉ đầu tiên, cô cố gắng quan sát Berit nhưng không thấy anh đâu. Áp lưng với lớp gỗ ốp tường, cô bỗng nhận ra nó che giấu một cánh cửa bí mật được ngụy trang khéo léo. Thật lạ khi Berit không phát hiện ra nó. Mila dùng chân đẩy cửa và nhận ra nó chỉ là một cái hốc dùng để cất giấu máy hút bụi và các sản phẩm tẩy rửa. Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy một âm thanh, nó giống như một lời than vãn. Cô lắng tai nghe và đếm thầm số giây trong đầu cho đến khi một phút trôi qua. Không có gì xảy ra cả, nhưng Mila không chịu bỏ cuộc. Chắc chắn cô đã nghe thấy tiếng kêu than lặp lại nhưng cục lũng. Bóng ma, cô tự nhủ và nhớ lại giọng nói đã nghe thấy trong trò chơi. Hãy nhìn mình đi, tự cứu mình đi. Mila quỳ xuống vì cô đã hiểu ra âm thanh vọng tới cô qua hốc tường. Nó phát ra từ bên dưới ngôi nhà. Cô nhủ thầm. Mila muốn đi cảnh báo Berit nhưng lại bận lòng với một mối lo khác. Nếu ai đó đang cần giúp đỡ thì cô phải can thiệp ngay. Cô bèn xuống cầu thang đi tìm một lối tiếp cận tầng hầm. Đoán chừng nó nằm ở trong bếp, cô quay lại đó. Quả thực, phía sau một cái bàn cô phát hiện ra cánh cửa màu xám có tay nắm bằng đồng. Cô kéo bàn ra và vặn thử nắm tay. Cánh cửa đã mở ra. Trước mắt cô là một cầu thang hun hút. Mila do dự. Trong sự nghiệp tìm người mất tích của mình, cô thường phải khám phá những nơi tăm tối và nguy hiểm. Những nơi mà người bình thường khó lòng hình dung nổi với tay muốn liều mạng đi vào. Kể cả một cảnh sát. Nhưng đối với cô, chuyện đó chưa bao giờ là một vấn đề. Tôi đến từ bóng tối và đó là nơi thỉnh thoảng tôi phải quay lại. Tuy vậy, lần này một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu đã ngăn cản cô. Nếu mình chết, Alice sẽ ra sao? Nhưng nếu không xuống xem có gì ở dưới kia, cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời của việc mình đang tìm kiếm. Không phải con gái mình. Cô tự nhủ khi nhớ lại những tiếng kêu than vừa nghe thấy. Và đây có thể là một cái bẫy. Hơi lạnh và ẩm thấp bốc lên từ dưới hầm. Mila bước xuống bậc thang đầu tiên, tiến vào bóng tối quen thuộc. Cô không mang theo đèn pin. Ngoài khẩu súng trong tay, cô chẳng có gì. Và trong bóng tối mịt mù này, vũ khí là một món đồ vô dụng. Khung cửa mở ra căn bếp xa dần trong lúc cô đi xuống cầu thang. Ánh sáng và thế giới quen thuộc bị giữ lại trên ấy, còn cô thì lặn sâu vào một chiều không gian khác, được tạo nên bởi nỗi sợ không thể thừa nhận và những lời than vãn trong bóng tối. Mila đếm số lần bậc thang, 26 bậc cả thảy. Ở chân cầu thang, bóng tối dài đặc đến nỗi cô có thể cảm thấy nó trên da thịt, tự như một sự đụng chạm khó chịu. Mila gạt bỏ đầu ý nghĩ về cái chết, vì chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn mới cho phép cô dự đoán các sự kiện. Cô sử dụng bản năng của mình như một cái radar dò dẫm xung quanh. Tai cô nghe thấy một tiếng thở. Ở đâu đó gần cô, một sinh vật đang chờ đợi. Mila mò mẫm tìm kiếm trong bóng tối. Hơi thở chuyển thành tiếng rên rỉ trở lại. Alice! Cô nói vào trong bóng tối, không có phản ứng. Ai đó? Cô hỏi. Lần này bóng tối đáp lời. Dưới sàn. Một giọng của người lớn, đàn ông. Mila khựng lại. Rồi cô đi thêm vài bước và vấp mũi dài vào một vật thể bằng kim loại. Cô cúi xuống và vẫn cầm súng trên tay. Cô mò mẫm mặt sàn bụi bặm cho đến khi bắt gặp một thứ gì. Cô sờ thử, một cái đèn giả ngoài chạy bằng ga. Mila ấn công tắc và nghe một loạt những tiếng lách cách lẹt xẹt kèm theo tiếng xì khẽ. Cô giữ công tắc cho đến khi ngọn lửa bùng lên. Ánh sáng mờ ảo cho thấy căn hầm được đào trong đá. Quanh cô là các trụ đỡ của móng nhà. Một thanh niên đang bị xích vào một các trụ đỡ đó. Mila giơ cao ngọn đèn và tiến lại gần cậu ta. Người la mặt lập tức giấu mặt vào hai bàn tay. Qua các kẽ ngón tay, cô trông thấy hai con mắt sợ hãi. Cậu ta chỉ mới ngoài 20 tuổi. Mắt cá chân của cậu ta bị một cái cùm lớn siết chặt. Cậu ta mặc một bộ áo quần thể dục và đi chân đất. Màu hồng, cũng giống như thứ mà Enigma mặc trong buồng giam. Cậu là ai? Mila hỏi. Người thanh niên ngần ngại trong giây lát trước khi đáp. Em là Timmy Jackson. Nhưng trong đầu của Mila vang lên một cái tên khác. Liska. Phần 5 mình xin phép được dừng lại ở đây. Vì nơi mình ở quá ồn ào nên có thể sẽ lọt vào một số tạp âm không mong muốn. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.